Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết. Phương Thiên Họa kích trầm trọng dường như một ngôi sao, rơi xuống đi, đập sập hư không, thực tinh thảo đều kém chút nổ tung, toàn trường đều là hút vào khí lạnh. Không ngờ tới dĩ nhiên đưa tới thiên thần dự bị bảng tuyệt đại thiên kiêu. Thiên yêu thánh tử nhưng là cực đoan nhân vật khủng bố. Một cái bóng đi ra, toàn thân yêu khí thông thiên. Hắn có mái tóc màu đỏ ngòm, đang múa may, trong khi chớp con mắt tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra bốn phía. Nứt ra trời cao, thiên yêu thánh tử vừa tới. Thiên địa này đều giáng lâm một loại uy thế, giống như một cái huyết hà huyền ở chỗ này. Bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra uy hiếp thiên địa. Nó cầm một khẩu tranh sáng phương thiên họa kích, bệ nghệ thiên địa, dường như một đời yêu thần giá lâm nơi đây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thực tinh thảo. Thực tinh thảo tuy rằng bẻ đi, thế nhưng nó thể hiện phi thường đáng sợ. Nội hàm thần năng dũng hiện ra, màu bích lục vờn quanh nứt ra thân người, tràn ra tầng tầng sóng sinh mệnh, thực tinh thảo ở tự chủ tu bổ. Tình cảnh này để toàn trường người thất sắc. Đây là vật gì? Dĩ nhiên như vậy, quỷ dị. Thiên yêu thánh tử con mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Khí thế bỗng nhiên khủng bố đứng dậy, huyết diễm thông thiên, thiêu đốt vòm trời đều muốn sụp ra. Một tiếng vang ầm ầm, thiên yêu thánh tử xuất kích, vung lên phương thiên họa kích, mạnh phách mà đến, sáng như tuyết chùm sáng ở bạo phát, làm người bị cốt phát lạnh, trực tiếp liền hướng về thực tinh thảo chém tới, muốn đem nó xé thành hai nửa. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ, thông thiên tinh lực cuồng bạo, hai đạo đáng sợ sát quang từ trong con ngươi phun ra mà ra, muốn xé rách cửu trùng thiên. Thiên mâu cuồn cuộn ra cuồn cuộn thần mang, óng ánh chói mắt, thật giống muốn đem thiên địa đều bị xé ra. Bị đạo lăng cầm, nộ kích mà lên, muốn chết. Thiên yêu thánh tử trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Nó trong tay phương thiên họa kích thay đổi, hướng về đánh tới thiên mâu hoành áp mà lên. Đùng, thiên địa mãnh diêu một cái, thật giống đánh một cái tiếng sấm, đinh tai nhức óc, thanh thế khủng bố, rất nhiều mười mấy vạn cân tảng đá lớn đều theo tiếng vỡ vụn. Đạo lăng phát điên, ngửa mặt lên trời gầm thét, giết khí phách hiên ngang. Hắn nắm thiên mâu nộ vọt lên, hướng về thiên yêu thánh tử đầu lâu bổ tới. Cái này thiên mâu đều muốn bốc cháy lên, thần quang sôi trào, mỗi một tia đều thả ra khủng bố mũi nhọn chi khí, làm người sởn cả tóc gáy, muốn sụp ra, giết. Thiên yêu thánh tử gầm thét một tiếng, huyết pháp múa, hắn thần uy lẫm lẫm, đứng ở trong hư không nắm nặng vô cùng phương thiên họa kích, hướng về bổ tới thiên mâu nộ ép. Cái này phương thiên họa kích không phải chuyện nhỏ, trầm trọng đáng sợ, hơi một tí đều có thể chém đứt trời cao, có một loại rất đáng sợ áp lực có thể phong trấn cường địch. Đây là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật. Tranh sáng phương thiên họa kích ở đây bạo phát, uy thế thiên địa, vào thiên mâu liên tiếp đụng vào nhau, trong thiên địa hỏa tinh bay vụt, thần quang lao xuống bốn phía bát hoang, phá diệt vạn vật, nơi này đều biến thành một cái khu không người. Đâu đâu cũng có trời long đất lở nổ vang thanh âm ni, làm sao có khả năng? Tàng giới ma vương dĩ nhiên có thể cùng thiên yêu thánh tử cứng đối cứng. Lẽ nào hắn cũng có thiên thần dự bị bảng danh sách sức chiến đấu hay sao? Thiên yêu thánh tử phương thiên họa kích, ép rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều không ngóc đầu lên được. Nhưng là tàng giới ma vương thể phách thật đáng sợ. Hắn dĩ nhiên có thể cùng thiên yêu thánh tử gắng chống đỡ. Vây xem tới được người càng ngày càng nhiều. đối với nhìn thấy hình ảnh đều giật mình. Không ngờ tới tàng giới ma vương như vậy hùng hổ, dĩ nhiên có thể cùng thiên yêu thánh tử gắng chống đỡ. Đạo lăng trên người cũng có huyết tràn ra, hắn vừa nãy liền bị thương. Bây giờ cùng phương thiên họa kích cái này nặng vô cùng đồ vật đối oanh, để hắn tê dại, thương thế đều ở tăng thêm monster mà thiên yêu thánh tử trong mắt có kinh sợ. Ban đầu cho rằng cái này tàng giới ma vương hắn tiện tay là có thể giết đi. Ai từng muốn đến dĩ nhiên có thể ở nó phương thiên họa kích còn dư sống. Thiên yêu thánh tử trong mắt vẻ lạnh lùng càng nặng. Nó chính là thiên thần dự bị bảng trên tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai có thể thành tựu thiên thần tồn tại. Đối xử một cái tàng giới tu sĩ, tự nhiên muốn chấn áp thô bạo. Một tiếng vang ầm ầm, phương thiên họa kích bạo phát khí tức càng thêm mãnh liệt. Rung động, thiên địa run run, khắp nơi kịch liệt rung động. Giết, thiên yêu thánh tử trầm hống một tiếng. Hắn nhảy ra một đạn óng ánh huyết diễm, giống như một tôn màu máu yêu thần hoành áp mà đến. Xoay chuyển phương thiên họa kích bổ về phía đạo lăng thân thể. Không gian đều đang run rẩy, đập cho thiên địa ở nổ vang. Nơi này theo vạn vẹo, đều muốn hình thành một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Cút ngay, đạo lăng gầm lên, toàn thân ánh vàng sôi trào. Một tay nắm thiên mâu, bổ ngang đi tới, kể cả hung mãnh, đại phách mà tới. Ầm ầm, thiên địa đều sụp ra một cái lỗ to lung. Hai cỗ sát khí ở dưới bầu trời sao triển khai tuyệt cường va chạm. Giống như sao chổi đụng vào nhau. Bạo phát sơn hồng tuyệt đề giống như nổ vang. Đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung. Tay trái ầm ầm duỗi ra đi. Quyền thế ngập trời, phụt lên bá tuyệt thiên địa khí lưu. Hướng về thiên yêu thánh tử đầu lâu ném tới. Thiên yêu thánh tử cũng đang gào thét. Nó đánh nhau thật tình, nắm đấm phụt lên thô to hào quang đỏ ngào, thật giống tia chớp màu đỏ ngòm ở suốt kích, đón đánh mà lên, khủng bố va chạm, cách hai tôn đại sát khí, hai cái nắm đấm ở đây bạo phát, đều là quét ngang thiên địa, đánh ra vô biên sức chiến đấu, từng đường tiếng sấm ở đây réo vang, xé rách hư không, khủng bố kinh người. Có đáng sợ sóng khí nhằm phía mây xanh, đổ nát, thập phương đám mây. Ở trong này có huyết dịch bắn lên rất cao, muốn nhuộm đỏ vòm trời, giết người sợ mất mật. Từng quyền thấy máu, leng keng vang vọng, đây là xương ở ma sát, phát ra sấm rền giống như động tĩnh. Đãng phá mây xanh, quét ngang thiên địa, a, thiên yêu thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét. Nó mục thử sắp nứt, cảm giác nắm đấm muốn chia năm xẻ bảy, xương tay đều nứt ra rồi lỗ hổng. Cút ngay cho ta, thiên yêu thánh tử nắm chặt phương thiên họa kích, mạnh mẽ hướng về trước ép đi, muốn đem thiên mâu đánh văng ra. Phương thiên họa kích dường như cuồng bạo giống như vậy, nổ ép liên tục, làm người đều kinh sợ. Thế nhưng đối diện đứng thẳng cái bóng, dường như một tôn phát điên thần ma, sát khí ngập trời, đạo lăng một tay nắm thiên mâu, vào phương thiên họa kích gắng chống đỡ, khác một nắm đấm duỗi ra đi, xuyên thủng trời cao, vặn vẹo không gian, giống như một hành tinh khổng lồ rơi xuống đi tới, quá hung tàn, tinh khải cũng theo tới quan chiến, hắn tê cả da đầu. Cảm giác tàng giới ma vương phát điên quá hung ác, đây là muốn đem thiên yêu thánh tử trực tiếp giết đi. Đạo lăng vết thương trên người rất nặng, không ngừng thấm huyết, cùng thiên yêu thánh tử va chạm hắn tuy rằng chiếm thượng phong. Thế nhưng thân thể thương thế ở tăng thêm, ngực đều muốn sụp đổ xuống, răng rắc, đòn đánh này nối liền trời đất, khí thế ba tuyệt. Mạnh mẽ ép sơn hà khí che, thiên yêu thánh tử đánh ra một môn đại thần thông, đều bị Bắc Đẩu Thất Tinh quyền oanh chia năm xẻ bảy. Một quyền oanh cánh tay hắn rung động, suýt nữa ở đây nổ tung. Toàn trường đều chiến, tóc gáy dựng thẳng, cửu giới tu sĩ đều không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào thiên yêu thánh tử đều không thể trấn áp tàng giới ma vương? Trái lại muốn rơi vào hạ phong. Tàng giới ma vương quá mạnh mẽ. Ta phỏng chừng chỉ có chúng ta cựu giới tuổi trẻ đại nhân tài có thể đem đánh giết. Rất nhiều người đều run sợ. Loại kia tuổi trẻ đại nhân một khi lên sàn, tuyệt đối sẽ nhiễu loạn một phương mưa gió. Bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Dù cho là hóa long chỉ cũng dẫn không lên sự chú ý của bọn họ. Bọn họ không thiếu hụt thiên địa kỳ chân. Đáng ghét, thiên yêu thánh tử toàn thân khí tức tuôn ra. Hắn gào thét, đều đang thiêu đốt. Chùm sáng màu đỏ ngòm hừng hực bạo phát, xé rách mây xanh. Một tiếng vang ầm ầm, thiên yêu thánh tử quanh thân dĩ nhiên diễn hóa ra một phương biển máu. Lăn lộn đất rung núi chuyển, tràn ngập ra khủng bố sát khí. Thiên yêu đồ thánh quyết, khủng bố đại biến, thiên yêu thánh tử phun ra nuốt vào biển máu ngập trời. Sát khí sung mây xanh, phương thiên họa kích cuồn cuộn ra kinh thế sát khí, muốn náo loạn một giới, đánh ra ngập trời sức chiến đấu. Cái gì, thiên yêu bộ tộc, chấn tộc tuyệt học, thiên yêu đồ thánh quyết, toàn trường vẻ hoảng sợ, đây là một môn khoáng thế tuyệt học. Chính là thiên yêu bộ tộc, chấn tộc thần thông, danh chấn cửu giới, ngập trời khí tức, chấn áp xuống, chém nứt hư không, này thật giống là hư không đại liệt trảm, cuồng mãnh đến mức tận cùng, không gian đều ở nứt toác, giết, thiên yêu thánh tử, khí thế mãnh liệt tăng vọt, tăng cường một cấp độ, đạo lăng đều lẫm liệt. Cảm giác được một loại khí thế khủng bố đang nổi lên. Một khi bộc phát ra tuyệt đối có thể trấn áp hắn. Phương thiên họa kích hoành đè xuống. Như là có thể đập đứt một hành tinh khổng lồ. Bị thiên yêu thánh tử hai tay nắm chặt. Từ trên xuống dưới. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Muốn đem hắn lực bổ. Hết chương.